Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, ứng kiếp. Cầu vé tháng, Ô Dương Thành, đối với tu luyện hạng người mà nói, mấy chục năm thời gian, như trong nháy mắt vung lên, bên trên bầu trời, nhất đạo khói lửa xẹt qua, độn nhanh chóng cực kỳ kinh người. Đây là phi thiên khói lửa độn pháp, bên trong một vị xích bào tu sĩ, cư nhiên là Lục Hầu. Hắn lúc này rốt cục tới luyện liền thần thông, từ đó bước vào tán tiên chi cảnh giới, có thể phi thiên nhập địa, có hưởng mấy trăm năm thọ nguyên, như buông tha cho tiên đồ, một ý hưởng thụ, sợ là so với rất nhiều kim đan đều muốn sung sướng. Chỉ là lúc này Lục Hầu cau mày, tựa hồ có chút không cam lòng. Thục Sơn hai tiên nhị anh, danh tiếng vang dội, nào ngờ sư phụ ta, thế nhưng là từng là tam tiên đứng đầu nha. Ai, hiện tại tựa hồ không có thuyết pháp. Này 30 năm, hai tiên nhị anh chính thức hành tẩu thiên hạ, vào Nam ra Bắc, chèo thuyền du ngoạn Đông Hải, sông hạ lớn như vậy uy danh. Đến hiện giờ, bốn tiểu đã mỗi cái đan thành nhất phẩm, phóng tầm mắt thiên hạ, pháp tướng chân quân không ra, đó chính là tuyệt đỉnh cao thủ. Không chỉ như thế, bọn họ từng cái đều phúc vận vô song, chư Cát Vấn Tiên thừa lúc long ngao du, không cần nhiều lời, chúc anh tư có cửu cung tiên đỉnh nhận chủ, một tay luyện đan luyện khí chi thuật xảo diệu vô song, được vinh dự ngàn cơ tiên tử, Hàn Anh Châu quản lý ngũ sắc tố vân phường, che chở rất nhiều tu sĩ độ kiếp, được xưng là cứu nạn tiên tử. Bốn người này hoặc liên thủ thực hiện, hoặc một người một kiếm, phù nguy trợ buồng ngủ, lang bạt rất nhiều bí cảnh, kết giao khắp nơi cao nhân, phá giải đại lượng ma đạo âm mưu, tại tu hành giới danh vọng càng trầm trọng, có như mặt trời ban trưa xu thế. Đến hiện giờ, dù cho mới vừa vào đạo tiểu bối, cũng biết Thục Sơn hai tiên nhị anh lừng lẫy uy danh. Ngược lại là Phương Tiên, một ý khổ tu đã bị lãng quên, mà sư phụ lại cũng vui vẻ chịu đựng, mang theo chút khó hiểu. Lục Hầu tiến nhập sơn cư, đi đến trong đình viện, Phương Tiên đang ngồi xếp bằng ở bên trên bệ đá, quan sát lấy ao ở bên trong cá chép, kia một hồ nước xuân thủy thanh bích như ngọc, trên mặt nước lá sen từng mảnh, hà hoa đua nở, ít ỏi mảnh cá chép đang ở trong đó truy đuổi chơi đùa. Bái kiến sư tôn, Lục Hầu chấn động tay áo, đã bái hạ xuống, nhiều năm vội vàng 30 năm, người rốt cục tới tu thành thần thông. Phương Tiên lườm ký danh đệ tử nhất nhãn, bắn ra chỉ, trong hồ nước một đuôi hồng sắc cá chép nhảy ra, mang theo điểm một chút bọt nước, giống giống, kia cá chép ở bên trong giữa không trung ngâm nga một tiếng, bỗng nhiên hóa thành một mảnh xích long, rơi vào Lục Hầu trên tay, vầng sáng thu liễm, hiện ra một ngụm hỏa long phi kiếm, phẩm chất tựa hồ lại có đề thăng. Này một ngụm hỏa long phi kiếm, cùng với hỏa long bản chép tay, là ngươi tổ tiên di vật, hiện tại liền trao trả lại cho ngươi, ngươi là kế thừa hỏa long sở học, còn là vì hắn sẽ tìm cái truyền nhân, đều tự nhiên muốn làm gì cũng được. Phương Tiên vẫy vẫy tay, Lục Hầu lại không có như thế nào chú ý này một ngụm bị tu hành giới đều không khương hâm mộ phi kiếm, mà là nhìn về phía kia một trì xuân thủy. Chỉ có hắn mới biết được, kia một ao cũng không phải là chân chính nước, mà là luyện được như nước chi nhu kiếm khí, lấy chỉ nuôi dưỡng kiếm, lấy kiếm nuôi dưỡng trì, đây là hắn sư phụ đã từng đề cập qua một môn bí pháp. Nhớ rõ lúc trước tiểu trong hồ nước, chỉ có một mảnh đỏ cá chép, mà hiện giờ, lại có thanh, đen, hoàng, đỏ, hoa đài hồ sáu con cá nhi, đang tại vui sướng bơi lộ, hỏa long kiếm biến thành cá chép, lúc trước chính là bị gạt bỏ đến cạnh góc mặt hàng. Thủy lợi tại vạn vật mà không tranh giành, phu duy không tranh giành, cố thiên hạ không có gì có thể cùng chi tranh. Lục Hầu lầm bầm, đang tại tiểu trì xem cá phương tiên lại không có quản những cái này. Chỉ là cảm nhận được cùng hỏa long chân nhân, thậm chí thiên hỏa thượng nhân duyên phận chấm dứt, không khỏi có chút mừng rỡ. Ngươi đi xuống đi, ngày sau bất luận là thu đồ đệ hay là khác biệt, đều không cần tới hỏi ta. Tựa hồ là nhìn ra Lục Hầu một ít tâm tư, phương tiên trực tiếp khoát tay, đồ nhi cáo từ. Tuy được bảo vật, nhưng Lục Hầu nội tâm ngược lại có chút vắng vẻ, thất hồn lạc phách rời đi. Phương tiên như cũ trông coi này một chỉ xuân thủy, sáu con cá nhi, đôi mắt không vui không buồn. Đại luân hồi kiếm quyết, cần luyện sáu lưỡi phi kiếm, là vì bầu trời, quỷ môn, hoàng tuyền, cửu u, lục đạo, luân hồi, hắn mỗi niệm một cái tên, liền có một mảnh cá chép nhảy ra mặt nước. 30 năm khổ tu, tu vi của hắn đã vô cùng thâm hậu, chỉ chờ một cơ hội là được đột phá. Trên thực tế, nếu không phải có lấy Thái Sơ Chân Ma Công, có thể thôn phệ vô số ngoại vực ma đầu, hóa thành tinh thuần nguyên khí, hắn cũng sẽ không luyện này sáu lưỡi phi kiếm, vô ích liên lụy bản thân tu hành. Bất quá chung quy có đoạt được lục đạo luân hồi bí quyết pháp tướng, nguyên thần bộ phận, ta đã bổ sung đầy đủ. Phương tiên nhìn về phía một chỗ, hơi có chút chờ mong. Ô Dương thành bên trong, Trúc Vân lão đạo hóa thành một cái phổ thông lão đầu, mỗi ngày ngồi ở trà trên quán chờ đợi. Độ ếch kim thuyền ta đã luyện thành, dựa theo trưởng giáo chân quân nói, kia tam tiên đứng đầu kiếp nạn liền mau tới, như độ không qua liền có vẫn lạc chi nguy. Trúc Vân lão đạo đối trưởng dạy suy tính năng lực tin tưởng không nghi ngờ, nội tâm còn có chút âm u phức tạp tâm tình. Để cho ngươi không vào ta Thục Sơn, nên có kiếp nạn này số. Có lẽ lão đạo hẳn là muộn đi một chút, để cho hắn lại ăn nhiều một chút đau khổ. Ngay vào lúc này, hắn nhìn qua hướng chân trời, thấy được một đám mây đen nhanh chóng bao phủ hướng sơn cư phương hướng, giật mình, đến rồi, ngoặc kép chấm chấm, này vân không đúng, mang theo yêu khí. Sơn bên trong cư, phương tiên ngẩng đầu, nhìn qua kia mảnh bao phủ mà đến quỷ dị mây đen, lớn tiếng nói, yêu nghiệt phương nào, dám đến phạm ta. Phương tiên, hôm nay người kiếp số đến. Bên trong mây đen, một tầng lại một tầng xương trắng hiển hiện, hóa thành một cái áo bào trắng tu sĩ, cầm trong tay một chuôi bạch sắc cốt kiếm. Quát, hôm nay chính là ngươi ứng kiếp thời điểm. Bạch cốt sơn hãm không động hãm không lão tổ. Phương tiên nhịn không được cười lên, chỉ là một cái kim đan, hắn đã giết lục bà ngoại, đối phương đồng dạng là hãm không động người. Này hãm không lão tổ tuyệt đối có lý do tìm đến hắn phiền toái. Chỉ là, cùng chịu chết cũng không sai biệt lắm. Phương tiên lắc đầu, sau lưng hiện ra một vầng mặt trời đỏ, hiển hóa vân biển chìm nổi chi cảnh. Dù cho dựa vào này một khỏa mặt trời chân dương đan, hắn đều là cao cấp nhất một nhóm kia kim đan tu sĩ. Hiện giờ bốn tiểu còn chưa hẳn đánh thắng được hắn. Tí ti từng sợi mặt trời thực diễm, không khương hướng bốn phía tản ra. Một vầng mặt trời đỏ mọc lên ở phương đông, kia xương trắng gần như sẽ bị hóa đi. Vẻn vẹn dựa vào đan lực, hãm không lão tổ muốn không địch lại, nhưng hắn dám đến trả thù, tự nhiên là có sở dựa vào. Quát, thỉnh thiên quy lão tổ xuất thủ. Oanh, trên không trung, một cây cán hắc sắc cờ xí rơi xuống, cấu thành một môn đại trận, trong đó có thiên nhất chân thủy hình thành, ba đào mãnh liệt. Này thiên nhất chân thủy được xưng vạn thủy chi tông, mỗi một giọt đều có thể hóa sinh xuất một mảnh hồ nước, có thể dập tắt địa hỏa, trấn áp núi lửa phun trào, lại càng là mặt trời thực diễm khắc tinh. Hắc thủy đào đào, Phương Tiên bỗng nhiên cảm giác mặt trời chân dương đan vận chuyển trệ tắc. Trong lòng biết như bị này chân thủy cọ rửa, có lẽ thật có thể hư mất hắn này một mai ngoài đan. Đương nhiên, ở trong mắt những người khác, thì là hư mất đạo cơ. Tại thiên nhất chân thủy đại trận, một cái pháp tướng khổng lồ hiển hiện, quy ân đầu rồng, hổ chảo phượng vĩ, dĩ nhiên là một vị chân quân. Đông Hải, yêu tộc chân quân, thật sự là để mắt ta. Chỉ là chúng ta gì thù gì oán. Phương Tiên bị ngâm mình ở ngàn vạn cân nặng trong nước. Như cũ cười hỏi, người đợi thân phụ đại khí vận hạng người. Lão tổ đương nhiên phải thận trọng, lấy chân quân chi thân, để đối phó ngươi một cái kim đan. Ngươi đủ tự ngạo, Thiên Quy lão tổ âm chắc chắc nói. Vốn lão tổ cũng không muốn đối địch với ngươi, nhưng ai bảo ngươi toàn thân đều là tộc của ta oán khí. Đây là giết đi lão phu bao nhiêu quy tử quy tôn. Ếch, quả nhiên là ta nghiệp báo. Phương Tiên không còn lời để nói. Hắn vì bói toán, giết linh quy đích xác không ít, trả lại chuyên khiêu dị chủng giết. Lấy thế giới này chặt chẽ nhân quả mà nói, đủ để công tác chuẩn bị suốt một hồi kiếp số. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.